Chương 20, từ bỏ ham muốn tâm linh khải lộ kênh ngã đơn giản. Khi những điều này chạm tới các cái bên ngoài và là không phù hợp, mọi người có nhu cầu về cái họ có thể phụ thuộc vào biểu lộ kênh ngã đơn giản. Theo bản tính nguyên gốc, từ bỏ ích kỷ, cắt bỏ ham muốn. Bỏ trí huệ và hiểu biết, nhân nghĩa và công bình, tinh danh và có lợi là cái phủ định. Lão Tử coi những điều này là ba bệnh, cần bỏ những điều này, nhưng việc đó là không đủ. Nó là bản chất, nhưng không thích hợp. Cái khẳng định phải được biểu lộ, không ốm là không đủ để là khỏe. Nó là cần thiết, nếu không có ốm, điều đó là dễ hơn để là khỏe. Nhưng thiếu vắng ốm không phải là khỏe. Khỏe là trạng thái khẳng định riêng của nó. Cũng như trong ốm có đau, trong khỏe có vui. Khi không có ốm, bạn ở ngoài đau, nhưng không trong phúc lạc. Ở ngoài đau không phải là một với phúc lạc, chúng là không đồng nghĩa. Phúc lạc là việc để lộ ra phúc lành và phúc lạc bên trong, để lộ ra việc nở hoa tự phát bên trong. Ba điều Lão Tử đã nói tới là giống như bệnh. Mọi bệnh đều tới từ bên ngoài, khỏe tới từ bên trong. Bệnh xâm lấn vào, khỏe là bản tính của chúng ta. Chính từ swasthaya, khỏe, ngụ ý được tập trung trong cái ngã của người ta. Không lời nào của bất kỳ ngôn ngữ nào khác giải thích khỏe đúng thế. Swasthaya là từ tâm linh nữa. Nó ngụ ý được thiết lập bên trong cái ngã của người ta. Chúng ta hãy hiểu điều này để hiểu lời kinh. Khi có bệnh, bạn ở ngoài thân thể bạn. Nếu gai đâm vào bàn chân, mọi ý thức của chúng ta bắt đầu xoay tròn quanh điểm gai đâm. Nếu chúng ta bị đau đầu, mọi chú ý xoay quanh đầu. Nếu thân thể đau, ý thức đi loanh quanh thân thể. Bất kỳ chỗ nào có đau, bất kỳ chỗ nào có nhức, ý thức phải xô tới đó. Do đó khó cho người ốm hiểu rằng người đó không là thân thể, rằng người đó là Atman. Nếu điều này không rõ ràng cho bạn nữa, biết rằng bạn ốm. Một người càng ốm, người đó nhất định càng ít tâm linh. Người đó hướng theo thân thể, vì trong bệnh bạn ý thức chỉ vào thân thể, không có dấu hiệu của Atman. Toàn thể tâm trí được tập trung vào bệnh, và chỉ có một ham muốn bên trong, làm sao gạt bỏ bệnh. Không có mong đợi về vui dù bất kỳ cái gì. Nếu bệnh có thể bị gạt bỏ, điều đó là nhiều hơn có thể được hy vọng. Nhưng không có khổ không phải là trở thành vui, như đau kéo chúng ta ra ngoài, vậy phúc lạc đưa chúng ta vào trong. Nếu một người không bước ra khỏi nhà mình, không đi lang thang trên phố, không đi ra thế giới, đừng nghĩ người đó đã đi vào bên trong bản thân mình. Người đó có thể cứ đứng ở cửa, người đứng ở cửa thì không ở trong không ở ngoài. Tương tự, người không khổ không vui là đang đứng ở cửa. Nếu người đó chỉ đứng giữa hai điều này, người đó sẽ trở thành ỉu xìu, phiền muộn. Thế thì đau không kéo người đó mà cũng không có cả âm nhạc của phúc lạc bên trong người đó. Chỉ dửng dưng buồn nản có đó. Lão Tử nói rằng nếu ba bệnh này bị gạt bỏ và cần gạt bỏ chúng thế thì lối mở bên trong có thể được ảnh hưởng. Chúng ta phải không coi là đương nhiên rằng bằng việc bỏ ba bệnh này chúng ta đã đạt tới đích đến. Đây chỉ là phần phủ định. Cái là sai đã bị bỏ đi nhưng vậy mà cái đúng vẫn còn chưa được đạt tới. Đạt tới cái đúng là chiều hướng khác, cuộc hành trình khác toàn bộ. Người giữ cái sai không bao giờ đạt tới cái đúng. Đồng thời người đã bỏ cái sai thì không nhất thiết đạt tới cái đúng. Cái sai phải bị bỏ đi, nhưng đơn thuần bỏ cái sai và không làm nỗ lực thêm sẽ không giúp người ta đạt tới cái đúng. Trong lời kinh này, Lão Tử đã cố gắng làm lộ ra tính khẳng định của cuộc sống, sự mạnh khỏe bên trong. Ba bệnh này ông ấy đã nói tới đều là bên ngoài và không thích hợp. Mọi người cần cái gì đó để giữ trong cuộc hành trình của họ. Mọi người ôm giữ ba bệnh này vì chính lý do này, họ muốn có hỗ trợ, cái gì đó để dựa vào. Khi những hỗ trợ này bị giảng đi, họ thấy bản thân họ gặp khó khăn, vì làm sao họ có thể sống mà không có hỗ trợ. Một người sống để thu nhận tri thức, khi người đó tiến lên, người đó cảm thấy mình đang phát triển, đạt tới cái gì đó. Đây là hỗ trợ của người đó, một người sống vì nhân loại, đạo đức, công bình, tôn giáo. Người đó phục vụ loài người, đây là hỗ trợ của người đó, một người sống vì các món lợi vật chất, vì của cải, vì địa vị, vì danh vọng. Đây là hỗ trợ của người đó, tất cả những người này đều cần chỗ dựa, sự hỗ trợ, để sống. Nhưng Lão Tử nói, bỏ cả ba, rất khó hiện hữu mà không có neo, thế thì chúng ta cảm thấy... Chúng ta phải sống thế nào? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta buông bỏ cái sai và bàn tay trở nên rỗng. Lão Tử đồng ý rằng bàn tay rỗng cần cây neo, cần sự hỗ trợ, nhưng nếu hỗ trợ này lại là từ bên ngoài, nó sẽ không tốt hơn cái người ta đã bỏ đi. Hỗ trợ này bây giờ phải là hỗ trợ bên trong, chính hỗ trợ riêng của bạn từ cái ngã bên trong của bạn. Do đó Lão Tử nói, biểu lộ cái ngã đơn giản. Theo bản tính nguyên gốc, từ bỏ ích kỷ, cắt bỏ ham muốn, chúng ta hãy xem những lời này từng cái một, biểu lộ cái ngã đơn giản. Khi tay chúng ta bị làm rỗng từ thế giới bên ngoài và không có vật nào còn lại cho tâm trí, thế thì dòng chảy ý thức đầy đủ có thể được hướng tới cái ngã. Khi mắt không còn nhìn ra bên ngoài, sức mạnh nhìn đầy đủ có thể luân chuyển bên trong. Khi sinh lực không bị hướng để đạt tới các vật bên ngoài, sức mạnh và chuyển động đầy đủ của nó có thể được dùng cho cuộc hành trình bên trong. Làm lộ cái ngã ngụ ý rằng mọi giác quan của bạn mà mãi cho tới giờ vẫn chạy vào và ra. Mọi tâm trí của bạn mà mãi cho tới giờ vẫn bị bận rộn và bị thu hút để đạt tới các thứ ở xa. Mọi chú ý của bạn mà mãi cho tới giờ vẫn đuổi theo mọi thứ ngoại trừ cái ngã riêng của bạn. Bây giờ phải được hướng tới cái ngã riêng của bạn. Điều này chỉ có thể được hiểu và được hoàn thành nếu ba thứ đầu đã bị bỏ đi. Bạn ngồi với mắt nhắm, nhưng cái bạn thấy là các thứ bên ngoài. Bạn thấy thế giới bên ngoài và không thấy bất kỳ thứ gì ở bên trong bạn. Bịt tai lại và âm thanh bạn nghe thấy là của thế giới bên ngoài. Bạn rút chú ý của bạn từ bên ngoài và vậy mà nó vẫn chạy ra ngoài. Điều này là vì ba thứ đã được nhắc tới trước đây. Ba hỗ trợ bên ngoài này vẫn chưa bị phá vỡ. Vì việc thực hành thường xuyên và thói quen của những lần sinh trước, tâm trí vẫn chạy hướng tới những điều này. Lão Tử nói, nếu ba thứ này bị đập tan, mọi giác quan có thể được làm cho đi vào bên trong. Nhắm mắt lại và tập trung vào một thứ, rằng bạn sẽ không nhìn bất kỳ vật bên ngoài nào. Hình ảnh sẽ xuất hiện trước mắt của tâm trí vì thói quen cũ, nhưng biết rằng chúng là từ bên ngoài và bạn không được chuẩn bị để nhìn chúng. Nói với bản thân bạn lặp đi lặp lại rằng bạn không quan tâm, chúng không có hấp dẫn với bạn. Nếu bạn dừng quan tâm tới những hình ảnh này, bạn sẽ thấy rằng chúng sẽ ngày một ít dần. Chúng xuất hiện vì bạn gọi chúng tới. Không khách nào tới với tâm trí chừng nào chưa được mời. Không cái gì có thể ép buộc bản thân nó vào tâm trí. Lời mời của bạn là cần thiết. Hoàn toàn có thể là bạn đã quên lời mời của bạn, hay có thể là bạn đã đổi ý sau đó, hay bạn không có ý tưởng nào về khi nào và thế nào, trong khoảnh khắc vô ý thức bạn đã gửi lời mời này. Nhưng sự kiện còn lại là bất kỳ cái gì tới với tâm trí bạn đều là điều bạn đã gọi tới. Không một việc xảy ra nào của tâm trí xảy ra mà bạn không chịu trách nhiệm. Nếu bạn thấy bản thân bạn phạm tội trong mơ và mê mải trong mọi loại xúc phạm, đó là vì bạn đã muốn làm như vậy, nhưng bạn đã che giấu nó khỏi cái ngã riêng của bạn. Bạn dậy buổi sáng và nói nó đã là mơ đơn thuần và không có hậu quả gì. Nhưng mơ là của bạn và chúng không phải là không có lý do. Bạn đã bịa ra chúng. Bạn đã gọi chúng, cho nên đừng bao giờ xem thường chúng. Mơ nói cho bạn về bản thân bạn, chúng thông báo cho bạn về cái nằm trong nếp gấp của tâm trí bạn. Tâm trí là cùng với bạn, vào thời gian ban ngày bạn có thể kìm nén nó nhưng ban đêm nó bắt đầu làm việc. Các nhà tâm lý nói rằng nếu bạn không mơ bạn sẽ phát điên. Điều này là đúng, bất kỳ cái gì bạn kìm nén trong ngày đều bị tống ra vào ban đêm việc tẩy rửa xảy ra. Một khi chúng ta tin rằng nếu một người không được phép ngủ trong một số ngày, người đó phát điên. Bây giờ điều đã được khám phá ra là không phải là thiếu ngủ mà vì người đó không thể mơ nên người đó phát điên. Nhiều thực nghiệm đã được tiến hành cho hiệu quả này và điều này là sự kiện được chứng minh. Bạn thấy nhiều giấc mơ trong đêm, có chuỗi 12 giấc mơ, 12 lần bạn đi vào trong trạng thái mơ, ở giữa, bạn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Các nhà tâm lý đã thực nghiệm trên hàng trăm người. Bây giờ có thể biết qua những khoảnh khắc của mắt khi nào bạn đang ngủ và khi nào bạn đang mơ. Bây giờ chúng ta có máy để đo sự mãnh liệt của chuyển động mắt. Khi bạn mơ, con ngươi trong mắt chuyển động theo cùng cách như khi bạn xem phim. Mơ là bộ phim, khi con ngươi không chuyển động, đó là khi không có mơ, con ngươi dừng lại. Khi một người đang mơ và khi người đó không mơ có thể được biết. Các nhà tâm lý đã thực nghiệm trên người trong nhiều năm. Bất kỳ khi nào một người bắt đầu mơ, người đó bị đánh thức dậy. Trong thời gian 7 ngày người đó trở thành gần điên. Thế rồi, cùng người này bị đánh thức khi người đó không mơ. Mọi lần người đó dừng mơ, người đó sẽ bị ngăn cản khỏi việc ngủ. Sau 7 ngày người ta thấy rằng người đó vẫn mạnh khỏe như bao giờ. Không có khác biệt chút nào. Các nhà tâm lý nói rằng không ai khổ vì thiếu ngủ. Chúng ta khổ vì không có khả năng mơ. Nếu chúng ta không thể ném được đồ đồng nát mà chúng ta thu thập suốt cả ngày và nó cứ liên tục thu thập bên trong vô thức của chúng ta, nó có thể làm cho bạn thành điên. Mơ không phải là không có lý do. Chúng là của bạn, bản thân bạn ở trong chúng. Cho nên khi bạn nhắm mắt và bắt đầu thấy các thứ, đó là vì mối quan tâm của bạn trong chúng. Dừng việc quan tâm tới chúng đi. Đó là bước đầu tiên hướng tới làm lộ ra cái ngã. Để các hình ảnh tới và quan sát chúng một cách vô tư, trở nên thụ động. Liên tục nhìn, không thành vấn đề. Giống như khi một người đang xem phim thì đột nhiên được thông báo rằng báo cáo y tế chỉ ra anh ta đang bị ung thư, mối quan tâm của người này với bộ phim sẽ hoàn toàn bị mất. Bộ phim vẫn tiếp tục, và anh ta đang xem nó, nhưng bây giờ nó không còn hấp dẫn với anh ta, nó không giữ sự chú ý của anh ta. Theo cùng cách thức, khi chúng ta thoát khỏi ba điều này, mối quan tâm, sự hấp dẫn sẽ bị mất. Thói quen cũ sẽ tiếp tục tạo ra bộ phim, nhưng bạn sẽ không còn quan tâm nữa. Là vô tư trong những giấc mơ bên trong này đi. Khi vô tư của bạn tăng lên, những hình ảnh sẽ trở nên ngày càng ít đi. Bạn sẽ bắt đầu để ý tới các kẽ hở chen vào giữa. Thế rồi đột nhiên bạn sẽ thấy rằng chú ý của bạn được hội tụ vào cái ngã riêng của bạn. Ánh sáng của bạn đổ lên bạn, đèn của bạn đang làm lộ ra bản thân bạn. Nó là cùng chiếc đèn, cùng ánh sáng đã chiếu sáng thế giới bên ngoài cho bạn. Khi thế giới bên ngoài không còn tồn tại, ánh sáng của đèn này bắt đầu đổ lên bạn. Bịt tai lại và ngồi, tiếng ồn bên ngoài sẽ đổ vào tai bạn. Bạn sẽ nghe thấy chút ít hội thoại quá khứ của bạn cùng bạn bè bạn. Bài ca nào đó đã bị quên đi từ lâu sẽ tới với tâm trí của bạn và bạn thực tại sẽ nghe thấy nó. Nghe mọi thứ một cách vô tư, không bắt đầu lầm rầm theo điệu hát cho bản thân bạn ngay cả trong tâm trí bạn. Là thụ động, không phản ứng với các kích thích này. Sau một thời gian nào đó, sau vài ngày, tai sẽ trở nên im lặng. Sẽ không có âm thanh, và ngày đó, lần đầu tiên, bạn sẽ nghe thấy âm thanh của im lặng bên trong. Từng giác quan có thể được chỉnh hướng vào trong, chẳng hạn nhận hương thơm, có hương thơm bên trong mà chúng ta không biết, có lẽ đó là hương thơm thực, nhưng mũi chúng ta bị chất đầy với hương thơm bên ngoài và điều không xuất hiện cho chúng ta là có hương thơm bên trong, hương thơm của Atman. Mọi giác quan có thể được trải nghiệm ở bên trong, hiểu rõ các giác quan này đi vì chúng là lưu thông hai chiều. Các giác quan được nối cho chúng ta ở bên trong và cũng được nối cho thế giới bên ngoài. Đó là cách nó có thể mang tới tin tức về thế giới cho bạn, bằng không bạn chắc đã không có hiểu biết về thế giới. Nhưng chúng ta dùng các giác quan như lưu thông một chiều. Chúng ta chỉ nhận tin tức của thế giới bên ngoài từ chúng và không bao giờ nhận từ thế giới bên trong. Lão Tử nói, biểu lộ cái ngã đơn giản, như chúng ta thấy bầu trời bao la phía trên, trăng và sao và hoa và cây và đa dạng bộ mặt, đều là tất cả kinh nghiệm về sự mở rộng lớn bên ngoài. Cho nên chúng ta cũng có thể trải nghiệm sự mở rộng sâu của rộng lớn bên trong. Nhưng với điều này, chúng ta sẽ phải biến đổi chú ý của chúng ta. Tâm trí đi ra ngoài phải bị gọi quay lại bên trong, nó phải quay về nhà. Chỗ nghỉ ngơi cuối cùng của cuộc hành trình vào bên trong này là việc khải lộ của cái ngã. Nó là việc khải lộ về hiểu biết về cái ngã. Lão Tử chỉ quan tâm tới tự nhiên. Ông ấy giữ nó theo cùng cách như Kabir. Kabir nói, Sadi Sahai Samadhi Bhati. Trong mọi bài ca, Kabir đặt nhấn mạnh vào Sahaja, tự nhiên, tự phát. Nhớ từ này, Sahaja, trong tâm trí. Nếu tôi tạo ra một quan niệm về cái ngã trước khi bắt đầu cuộc hành trình bên trong, nó sẽ không phải là cái ngã tự nhiên của tôi. Chẳng hạn, nếu tôi tới thăm bạn với một khái niệm được hình thành từ trước về bạn, thế thì tôi sẽ nhìn bạn qua màn ảnh của khái niệm được hình thành từ trước của tôi. Điều này sẽ không là cái ngã tự nhiên thực của bạn vì khái niệm của tôi về bạn sẽ bị trộn lẫn với nó. Tôi có thể đã đi cùng khái niệm này rằng bạn là người rất tốt. Bạn có thể giống như một người tốt với tôi, nhưng có lẽ bạn không phải là người tốt. Có lẽ đó là việc phóng đại của khái niệm của tôi về bạn. Khi tôi tới với cái nhìn cố định rằng bạn là người tốt, thế thì tôi chỉ thấy cái chứng minh cho quan điểm của tôi. Thế thì tôi bắt đầu chọn lựa. Tôi sẽ không nhìn mọi thứ là sai trong bạn, tôi sẽ chỉ nhìn thứ là đúng. Tôi sẽ luôn thêm các điểm tốt cho tới khi quan niệm của tôi về bạn trở nên mạnh và tăng lên cả nghìn lần. Thế thì bạn xuất hiện với tôi là một sát hiu lớn. Bây giờ, liệu đây có là bản tính thực tại của bạn hay không, là vấn đề khác hoàn toàn. Theo cùng cách này, nếu tôi đã quyết định trước rằng bạn là người xấu, tôi sẽ chọn ra mọi điểm xấu trong bạn. Cho nên khi chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy cái chọn lọc, và do đó chúng ta không thể thấy sự thực. Chúng ta chọn cái phù hợp với chúng ta ngay cả để là sự thực. Nếu ai đó bảo bạn Phật là người xấu và người đó thuyết phục bạn, thế thì khi bạn đi tới Phật, bạn sẽ không thấy Phật ở bất kỳ đâu. Bạn sẽ chỉ đi và xác nhận rằng ông ấy là người xấu mà bạn bắt đầu thấy. Khó khăn lớn nhất của người là ở chỗ người đó chứng minh điều người đó tin. Niềm tin của người đó trở thành sự kiện. Niềm tin của chúng ta dường như là sự thực cho chúng ta và chúng ta đi theo các quan niệm riêng của chúng ta. Chúng ta thậm chí xây dựng các quan niệm về cái ngã riêng của chúng ta. Lão Tử và Kabir hay những người khác có quan niệm về tự nhiên, Sahaja, nói rằng để làm lộ ra cái ngã đơn giản bên trong, bạn phải xuất phát mà không có bất kỳ quan niệm định trước nào. Bằng không bạn sẽ trải nghiệm chỉ các quan niệm định trước của bạn. Một người tin nó sẽ giống thế này và người đó luôn luôn trải nghiệm điều người đó mong đợi thấy. Nhưng điều đó sẽ không phải là sự thực, đó là trò chơi về các quan niệm riêng của người đó, ảo tưởng của tâm trí riêng của người đó, phóng chiếu riêng của người đó. Tất cả chúng ta đều có cái nhìn riêng của chúng ta về Atman. Một số người tin rằng Atman có hình thể nào đó, một số tin rằng nó có màu sắc nào đó, một số đã biết nó sẽ là loại trải nghiệm nào. Nếu bạn đi vào bên trong, với bất kỳ mong đợi nào của bạn, trải nghiệm này sẽ không phải là về Atman mà chỉ là phóng chiếu riêng của bạn. Do đó Lão Tử nói, không có quan niệm nào khi ông đi vào bên trong. Là rỗng tuyệt đối, đi với cái nhìn tự do, không đeo kính màu nào nếu không bạn sẽ thấy cùng màu trong Atman. Đó là lý do tại sao các tôn giáo khác nhau trên thế giới đã mô tả những trải nghiệm khác nhau. Những trải nghiệm này không phải là trải nghiệm đích thực. Chúng được tô màu bởi màu của các quan niệm của họ. Có khó khăn khác với cuộc hành trình bên trong, bạn phải du hành một mình. Bạn không thể đi vào cùng ai đó, bạn không thể so sánh trải nghiệm của bạn với người khác, bạn thậm chí không thể hỏi liệu bạn đang trên đường đúng hay sai. Nếu bạn đi ra chợ và bạn chọn cái gì đó vì nó có màu vàng nếu người khác khăng khăng nó không phải vàng, bạn sẽ trở nên sợ rằng bạn đã trở nên mù màu. Nhưng trong thế giới bên trong bạn phải một mình. Cho nên bất kỳ định kiến nào cũng là nguy hiểm vì không có cách nào để kiểm với người khác. Không ai ở vị trí nói cho bạn cái bạn thấy và cái bạn không thấy. Bạn là một mình tuyệt đối. Vì tính một mình tuyệt đối này, bạn phải được giải tỏa mọi định kiến, nếu không thì không có cách nào sửa các ảo tưởng của bạn. Trong thế giới bên ngoài, chúng ta sửa bản thân chúng ta bằng gương của người khác. Malan Nasradan đi tới quán rượu cùng con trai mình. Cả hai bắt đầu uống. Mala bắt đầu khuyên con trai, con phải biết khi nào con nên dừng uống rượu, anh ta bảo cậu con. Bố sẽ nói cho con cách quyết định, nhìn hai người đàn ông đang ngồi bàn bên cạnh kia, khi họ dường như là bốn người với con đã đạt tới giới hạn. Cậu con trai quay sang nhìn vào người này, con chỉ thấy một người ở bàn đó, nó nói với bố nó, Nasradan đã uống hơi quá nhiều, anh ta đã thấy hai người thay vì một người, và anh ta lại khuyên con trai. Cậu con trai có thể thấy cho bản thân mình rằng đã chỉ có một người tại bàn. Trong thế giới bên ngoài chúng ta có thể kiểm mọi thứ, cân chúng. Do đó, khoa học đã có khả năng đặt ra luật, trong khi tôn giáo thì không thể. Từng người phải đi vào cuộc hành trình của mình một mình. Và có rất ít người bắt đầu cuộc hành trình vào trong của họ mà không có bất kỳ định kiến nào Phật hay Lão Tử nào đó. Ngoài ra người Hindu đi vào bên trong như người Hindu. Người Mohammed giáo đi vào như người Mohammed giáo, người Kitô giáo đi vào như người Kitô giáo. Bạn nhận mọi quan niệm và giáo huấn cùng đi với bạn và thế rồi bạn thấy bên trong điều bạn đã khởi hành để nhìn. Ảo tưởng là dễ tạo ra bên trong bản thân người ta vì không ai ở đó ngoài bạn. Do đó, thường xuyên, Lão Tử nhấn mạnh vào cái ngã đơn giản. Với đơn giản ông ấy ngụ ý không có mọi quan niệm. Lão Tử thậm chí đi một bước xa hơn. Ông ấy nói, không đi vào bên trong ngay cả với niềm tin rằng Atman có đó, vì điều đó cũng trở thành định kiến. Khi bất kỳ ai hỏi Phật, Atman tồn tại hay không? Ông ấy chắc sẽ đáp lại, đi vào bên trong và nhìn cho bản thân ông. Nếu ta nói nó tồn tại, điều đó chắc là sai. Nếu ta nói nó không tồn tại, điều đó chắc cũng là sai. Người này sẽ nói, làm sao cả hai có thể sai? Phật chắc sẽ nói, cả hai sẽ là sai trong cả hai trường hợp, ta sẽ cho ông một quan niệm. Nếu ông đi vào bên trong với hiểu biết rằng Atman hiện hữu, ông sẽ trải nghiệm Atman cho dù nó không tồn tại. Và nếu ông đi cùng hiểu biết rằng không có Atman, ông sẽ không có bất kỳ hiểu biết qua loa về nó cho dù nó có đó. Người bị bắt giữ và biến thành nô lệ bên trong bao nang của các quan niệm riêng của người. Một khi người bị bắt vào bên trong các niềm tin riêng của mình, không cái gì có thể giải phóng cho người. Nhà tù lớn nhất là nhà tù của các niềm tin và ý tưởng riêng của chúng ta. Cho nên Lão Tử hay Phật sẽ nói, không tin vào bất kỳ cái gì. Đơn giản đi vào bên trong, bất kỳ cái gì hiện hữu, biết cái đó, bất kỳ cái gì ông gặp, nhìn. Không làm cho bản thân ông quen với cái không quen thuộc một cách vội vã. Không che đậy cái không thể biết bằng hiểu biết của ông. Để cái lạ vẫn còn là cái lạ, biết bất kỳ cái gì về nó trước khi ông biết nó là không đúng. Đây là nghĩa của cái ngã đơn giản, do đó Phật không bao giờ nói về Ishvara hay Atman. Phật dường như là người vô thần, điều này là tự nhiên, ông ấy không tin vào Thượng Đế nhưng ông ấy không tin vào Atman nữa. Phật nói, ta chỉ tin vào cái rỗng, nhưng bạn không thể xây dựng quan niệm về rỗng, nếu bạn nghĩ bạn có thể, nó sẽ không là Sanya, rỗng. Bất kỳ cái gì có thể được quan niệm đều trở thành đối thể. Rỗng không có hình dáng và do đó không thể được quan niệm. Chúng ta có nhiều quan niệm về Thượng Đế, nhìn số các thần tượng chúng ta đã tạo ra mà xem. Chúng ta cũng có nhiều quan niệm về Atman, có nhiều quan niệm riêng về Atman. Một số người nói nó là trong hình dáng của ngón tay cái của chúng ta, một số người nói nó là trong hình dáng của thân thể chúng ta. Lại còn có những người khác nói nó là giống như chất lỏng. Nó lấy hình thể của bất kỳ cái gì nó đi vào. Trong con người nó lấy hình thể con người, trong con kiến nó lấy hình thể của kiến, trong voi nó lấy hình thể của voi. Nhưng quan niệm về Sanya, rỗng, là gì? Sanya ngụ ý cái không thể được quan niệm. Phật đã nói, nếu ông muốn biết niềm tin của ta, đức tin của ta có đức tin vào chỉ một thứ, Sanya, rỗng. Và vì ta không muốn tạo ra bất kỳ quan niệm nào trong ông, ta nói rằng ta không biết liệu có Atman bên trong hay không. Nhưng một điều là chắc chắn có rỗng bên trong ông. Đi vào rỗng này đi. Đừng hỏi ta rỗng này giống cái gì. Vì rỗng là cái không hiện hữu. Làm sao ông có thể diễn đạt cái không có hình thể, không màu, không dạng. Lão Tử nói, biểu lộ cái ngã đơn giản. Đừng chú ý tới các thầy giáo tôn giáo và các học giả. Người giáo dục bạn về hình thể của Atman. Người nói rằng Atman giống thế này hay Atman giống thế kia. Bỏ mọi ý nghĩ về Atman mà bạn đã thu thập và đi vào bên trong, để cho cái đang hiện hữu có thể được lộ ra. Biểu lộ cái ngã đơn giản, theo bản tính nguyên gốc, không hỏi bản tính của bạn giống cái gì. Nếu bạn hỏi, bạn đi lạc lối, vì thế thì một quan niệm sẽ được hình thành. Không hỏi, thậm chí không nghĩ, không tìm, chỉ đi vào bên trong và nếm trải nó cho bản thân bạn. Phật đã nói, đại dương là mặn ở bất kỳ chỗ nào ông nếm nó. Không lúc nào. Không ở đâu mà nước đại dương được nếm lại khác đi. Rỗng bên trong cũng cho vị hệt như nhau với bất kỳ ai đã bao giờ nếm trải nó. Nhưng vị này giống như người câm nếm kẹo. Người đó không thể nói được vị này giống cái gì. Người không có lời để diễn đạt vị của rỗng. Nó to lớn tới mức mọi lời đều không đủ cho nó. Cho nên đừng hỏi, bước vào bên trong, nắm lấy cái gần bạn thế, được nhận chìm trong nó. Bị chìm nghỉm, nhưng chúng ta lên đường đi tìm. Chúng ta tìm Atman ngay cả trong thế giới bên ngoài, ngay cả khi chúng ta tìm cái ngã riêng của mình, chúng ta đi hỏi người khác. Cứ dường như chúng ta đã đi hỏi người lạ đường về nhà riêng của chúng ta. Bất kỳ vô nhạy cảm nào có thể lớn hơn điều này được không? Bất kỳ khi nào chúng ta hỏi người khác, kinh nghiệm của chúng ta về cái ngã trở thành bị giả mạo. Vậy mà chúng ta sẵn lòng chấp nhận điều này, vì tin vào người khác là ham muốn rất tự nhiên trong người dốt. Tri thức là rẻ. Nó là tự do, dễ dàng sẵn có. Việc tự biết mình đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và lao động. Chúng ta phải tự mình tiến lên. Tri thức nghe gián tiếp được thu nhận từ người khác sẽ không có tác dụng trong cuộc truy tìm chân lý. Bạn phải hạ bỏ tài trọng, dỡ gánh nặng cho bản thân bạn khỏi mọi quan niệm. Bạn phải đi vào bên trong dường như thuyền của bạn đã bị lật úp và bạn bị ném lên hòn đảo không biết. Bạn không biết bạn ở đâu, bạn không biết gì về chỗ này. Từng bước là cuộc phiêu lưu vào trong miền đất lạ, giống như Robinson Crusoe, bản thân bạn sẽ phải khám phá mọi thứ. Đây là nghĩa của cái ngã đơn giản, với từng bước bạn sẽ khám phá các thứ như chúng vậy ở bên trong, bạn sẽ nếm trải vị nguyên thủy của rỗng. Vị giả cũng có thể được tạo ra bên ngoài, bạn phải đã thấy cách làm việc của nhà thôi miên, nếu bạn chưa thấy, bạn có thể thử thực nghiệm này. cho một đứa trẻ nằm ra và gợi ý với nó rằng nó đang ngủ say. Bạn có thể làm việc này không chỉ với đứa trẻ. 30% mọi người có thể bị tác động theo cách này. Sau một lúc, đứa trẻ rơi vào giấc ngủ, cầm củ hành trước nó và nói, đây là táo, táo ngon. Ăn nó đi, đứa trẻ sẽ ăn nó và chép môi. Nó sẽ nói táo ngon. Đây là thôi miên, nhưng trong các thứ hàng ngày chúng ta cũng thôi miên bản thân chúng ta. Bạn có nhớ bạn đã cảm thấy gì khi bạn phà hơi thuốc lá lần đầu tiên không? Nhưng vì mọi người hút thuốc, nó phải thú vị. Khi bạn nhấm ngụm cà phê đầu tiên, bạn có thích thú nó không? Cái này chẳng là gì ngoài thôi miên. Và chúng ta được bảo vị ngon phải được nuôi dưỡng. Khi bạn uống cà phê lần đầu tiên, bạn sẽ thấy nó đắng. Điều đó không phải là lỗi của cà phê. Bạn không được tinh tế, bạn còn vô văn hóa. Cứ uống cà phê qua một thời gian và bạn sẽ phát triển việc thấy vị ngon. Thế thì sẽ khó cho bạn vẫn còn lại mà không có cà phê. Cái gì đã xảy ra? Bạn đã thôi miên bản thân bạn. Bạn đã bị thôi miên bởi bạn bè bạn và thậm chí bởi quảng cáo của Coffee Bot. Bây giờ cà phê đã trở nên ngon lành, nhưng vị này là giả, nó không đích thực. Theo cùng cách, vị bên trong cũng có thể là giả. Do đó Lão Tử cổ vũ chúng ta đi theo cái ngã đơn giản bên trong. Nếu bạn bị ấn tượng bởi Mahavira và những người như Mahavira đều gây ấn tượng, rất khó không bị ấn tượng bởi họ thế thì bạn đung đưa theo âm nhạc của ông ấy. Bạn bị mang đi bởi hương thơm của ông ấy. Bạn đánh mất bản thân bạn trong ông ấy. Thế thì bạn bắt giữ lời của ông ấy. Bạn nhận những lời này và đi vào bên trong. Bạn sẽ có được cùng vị mà Mahavira đã nói tới. Nhưng vị này sẽ là giả. Nó sẽ giống như vị cà phê được nuôi dưỡng. Lời vang vọng bên trong bạn. Hình ảnh của Mahavira được thiết lập bên trong bạn. Ý tưởng của Mahavira đã bắt giữ bạn. Bây giờ bạn sẽ sống trong thôi miên này. Nhưng kinh nghiệm này sẽ không phải là kinh nghiệm về cái ngã. Mahavira cũng đã nói rằng đây không phải là việc nhận ra cái ngã. Ông ấy bảo những người đi theo ông ấy, ông sẽ không đạt tới cái ngã chừng nào ông chưa rời bỏ ta. Ông ấy ngụ ý cái gì bởi điều này? Điều ông ấy đã ngụ ý là để lời của ta gây hứng khởi cho ông, nhưng để chúng không trở thành các quan niệm của ông. Để lời của ta khuấy động cơn khát bên trong ông nhưng để chúng không trở thành nước làm dịu cơn khát của ông. Phân biệt này phải được hiểu rõ. Lời của tôi nên làm thức tỉnh cơn khát bên trong bạn, nhưng chúng phải không trở thành nước. Bạn phải không trở nên được thỏa mãn bằng việc làm dịu cơn khát của bạn qua nước của lời tôi. Bằng không bạn sẽ bị lừa từ việc tìm ra phương tiện riêng của bạn để làm dịu cơn khát bên trong. Trong cuộc sống tâm linh, bị ảnh hưởng là có lợi và không bị ảnh hưởng cũng là có lợi. Bạn phải có đủ năng lực để khuấy động cơn khát và đủ tỉnh táo để không đi vào bên trong việc giữ lấy lời. Lời của thầy phải không trở thành gánh nặng của bạn. Lão Tử nói, tỉnh táo, tự nhiên và đi theo Atman của ông. Từ bỏ tính ích kỷ của ông và cắt bỏ ham muốn. Tính ích kỷ ngụ ý cái gì? Không phải điều chúng ta thường ngụ ý, vì ông ấy đã bảo chúng ta bỏ cái đó từ lâu trước đây. Khi ông ấy đã bảo chúng ta dứt trí huệ và bỏ cái có lợi, tính ích kỷ không được ngụ ý cùng điều như chúng ta biết nó ngụ ý, nó có nghĩa sâu sắc hơn. Chúng ta bỏ tính ích kỷ khi chúng ta từ bỏ thói quen nhìn mọi thứ từ góc độ có lợi. Thế thì Lão Tử ngụ ý gì bởi tính ích kỷ? Ở đây, nghĩa của tính ích kỷ là việc lấy cái ngã làm trung tâm. Phiền phức trong cuộc sống của người thường là ở chỗ người đó lấy cái ngã làm trung tâm. Nếu người đó yêu ai đó, đó là có chủ định. Chính chủ định này phá hủy cuộc sống của người đó. Tất cả chúng ta đều là người lấy cái ngã làm trung tâm và chúng ta sử dụng nhiều phương tiện tinh vi cho mục đích này. Maharal Nasraddin gõ cửa nhà một người rất giàu. Người này mở cửa, Maharal nói, một người đang mang nợ lớn, anh ta sắp chết. Giúp anh ấy đi, người này rút ra một rupee và đưa cho anh ta vừa nói, tư tưởng của anh là đức hạnh, đi và giúp người đó đi. Maharal nhận tờ rupee này, khi anh ta sắp đi người này hỏi anh ta, tôi có thể biết tên của người đáng thương này được không? Maharal nói, đó là bản thân tôi. Sau 2 tuần Maharal lại tới, lần này người này nhìn anh ta một cách chăm chú và nói, dường như là ai đó đang bị nợ ngập cổ. Maharal nói, ông đúng, anh ta là người rất nghèo, ông chủ nhà nói. Ông lại đúng, Nasraddin nói, và tôi cho rằng người đó là anh. Ông ta lại hỏi, không, Nasraddin nói, lần này ông sai. Người giàu nói, tôi mừng khi nghe điều đó, và ông ta cho Maharal 2 rupee. Thế rồi. Khi Maharal đi xuống bậc ông ta gọi với, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi không người tốt. Tôi hiểu hứng khởi đằng sau sự hào phóng của ông lần trước, nhưng động cơ nào đằng sau cảm giác từ bi và phục vụ của ông cho lần này? Mallard đáp, lần này chủ nợ là bản thân tôi, còn nợ là người rất nghèo, anh ta không thể trả lại tôi được. Cho nên tôi định đi quyên góp quỹ để cho anh ta có thể trả cho tôi. Bây giờ ông hiểu chứ? Nếu chúng ta nhìn bên dưới mọi hành động từ thiện và phục vụ, chúng ta sẽ thấy tính tư lợi ở rễ của nó. Tất cả chúng ta đều sống trong tư lợi. Một người bỏ nhà, gia đình và kinh doanh của mình và đi vào rừng. Anh ta không thể có bất kỳ tư lợi nào. Anh ta đã loại bỏ bản thân mình khỏi thế giới trần tục. Nhưng Lão Tử nói đây là đỉnh cao của lấy cái ngã làm trung tâm. Người đó nhấn mạnh vào việc tìm kiếm cái ngã của mình, vào việc đạt tới giải thoát, vào việc tìm phúc lạc và gạt bỏ đau. Đây là ích kỷ liên quan tới thế giới khác. Nó là việc lấy cái ngã làm trung tâm một cách rõ ràng và đơn giản, vì người này cũng bị lo nghĩ chỉ về cái ngã riêng của mình. Lão Tử bảo chúng ta bỏ cái này nữa, vì cái này nữa cũng là cản trở trong việc biết cái ngã. Nếu tôi làm đầu tư vào việc biết cái ngã của tôi, nếu tôi cảm thấy rằng bằng việc đạt tới cái ngã tôi sẽ thu được phúc lạc, thế thì sự hăm hở của tôi, mối quan tâm của tôi sẽ không phải ở trong việc đạt tới Atman mà trong việc đạt tới phúc lạc. Nếu tôi có thể đạt tới phúc lạc mà không trải qua nhiệm vụ gian nan về việc biết cái ngã, tôi sẽ không bao giờ nhận phiền phức của việc tìm cái ngã. Nếu ai đó bảo bạn rằng bạn sẽ biết cái ngã nhưng bạn sẽ không đạt tới phúc lạc, thế thì sao? Chuyện kể rằng Janet, một sư khổ hạnh pha kia người Sophi, đi tới thầy của ông ta. Thầy hỏi, ông đã tới vì cái gì? Trả lời trong một câu thôi. Ta không thích nói quá nhiều. Janet nghĩ cả đêm, đến sáng thầy gọi ông ta. Janet nói, tôi muốn biết bản thân tôi. Thầy nói, nếu ông phải trải qua đau và khổ không kể xiết trong việc truy tìm, ông sẽ vẫn muốn biết bản thân ông chứ? Janet nói, tôi muốn biết bản thân tôi để đạt tới phúc lạc. Đi và nghĩ lại đi, thầy nói. Khi ông đang trong việc tìm Ananda, phúc lạc, tại sao ông nói ông đang đi tìm cái ngã của ông? Nếu ông tìm Ananda và nếu nó không thể được đạt tới mà không có cái ngã, chủ định biết cái ngã là gì? Nietzsche đã nói rằng mọi người bị mắc vào trong nắm giữ của tôn giáo vì họ nghĩ họ có thể đạt tới phúc lạc qua chúng. Không ai quan tâm về Thượng Đế hay hồn hay chân lý. Ngày bạn nói cho họ tôn giáo chẳng liên quan gì tới phúc lạc, sẽ khó để phân biệt giữa trần tục và tôn giáo. Cả hai điều này đều chạy theo cùng một chủ định, chúng dường như đang chạy theo các hướng khác nhau, nhưng đích là cùng một. Một người tích lũy của cải, vì người đó nghĩ người đó có thể thu được hạnh phúc qua nó. Một người cầu nguyện vì người đó cảm thấy lời cầu nguyện dẫn tới hạnh phúc. Không thành vấn đề hai người này có thể dường như mâu thuẫn làm sao trong hành động của họ. Họ là không mâu thuẫn. Suy nghĩ của họ là một và cuộc hành trình của họ cũng là một. Không có khác biệt chút xíu nào. Lão Tử nói, từ bỏ tính ích kỷ. Nếu bạn muốn biết cái ngã của bạn và trải nghiệm cái đơn giản, cái tự nhiên, đừng xây dựng bất kỳ mong đợi nào trên nó. Tức là bằng việc biết cái ngã, tôi sẽ đạt tới cái này cái nọ. Phải không có ý nghĩ nào về đạt tới, không có tư lợi. Điều này là khó. Nhưng không khó để truyền tư lợi của chúng ta từ thế giới trần tục sang moksha, giải thoát, không khó để dịch chuyển tư lợi của chúng ta từ của cải sang tôn giáo. Điều đó rất dễ, sự thực là ở chỗ một người càng tham, người đó càng dễ trở thành có tính tôn giáo. Dễ làm cho người đó hiểu, ông đang thu thập những hòn sỏi gì vậy? Tất cả những vàng và bạc này có đi cùng ông khi ông chết không? Nếu ông muốn của cải thực, đem cho từ thiện đi. Cái sẽ có ích cho ông sau khi chết. Nếu bạn là kẻ keo kiệt tầm thường, có lẽ bạn có thể cảm thấy, chúng ta sẽ thấy cái gì xảy ra sau chết. Nếu tham của bạn là mạnh mẽ, bạn sẽ cân nhắc, nếu những đồng tiền này là vô dụng sau chết, để tôi chuyển một số thành tiền bạc có tác dụng ở chỗ kia. Cho nên tham càng lớn, bạn sẽ càng nhanh chóng trở nên có tính tôn giáo, vì bây giờ tham của bạn đã thu được chiều hướng mới mà nó có thể mở rộng. Nhưng chỉ những người không có tham mới có thể đi vào cõi tôn giáo. Họ không quan tâm tới giải thoát, tới phúc lạc hay cõi trời. Lão Tử nói, bỏ tính ích kỷ của ông. Tính ích kỷ này là ở bình diện khác. Ở đây, nó được nhắc tới trong kết nối với việc tự biết mình. Không nghĩ về phúc lạc, ai biết liệu bạn sẽ đạt tới nó hay không đạt tới nó? Ai biết bạn sẽ đạt tới cái gì ở đó? Không có đảm bảo về bạn sẽ tìm thấy cái gì ở đó. Bạn khởi hành để biết bằng hiểu biết đơn giản là bạn hiện hữu. Không biết bản thân người ta là sự ngớ ngẩn lớn. Tôi hiện hữu, nhưng tôi không biết tôi là ai. Bạn khởi hành để biết bản thân bạn vì một mình lý do này, rằng bạn không biết bạn là ai, cho dù bạn hiện hữu. Để không có bất kỳ tư lợi nào khác, không hy vọng đạt tới niềm vui, không hy vọng đạt tới tính bất tử hay tĩnh lặng hay thậm chí giải được huyền của cuộc sống. Không gắn điều kiện ràng buộc vào việc biết cây ngã. Người làm như vậy vẫn có mắt để vào việc đạt tới nào đó, cho nên người đó sẽ đi lòng vòng bên ngoài bản thân mình. Người đó sẽ không đi vào bên trong. Người không có ham muốn nào còn lại, một mình người đó có thể đi vào bên trong. Do đó Lão Tử nói, từ bỏ ích kỷ, cắt bỏ ham muốn. Những ham muốn này là ham muốn của người tâm linh, ham muốn của người trần tục kết thúc với lời kinh thứ nhất. Ham muốn tâm linh điều này dường như mâu thuẫn. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng có thể có ham muốn tâm linh. Khi mà những ham muốn này vẫn còn dai dẳng, tính tâm linh không thể được sinh ra bên trong người ta. Những người chúng ta gọi là Sannyasin luôn luôn là những người đã bỏ những ham muốn trần tục của họ và đã bắt giữ ham muốn tâm linh. Sannyasin đích thực là người không có ham muốn, không có cả ham muốn trần tục lẫn ham muốn tâm linh. Cái chết của Giê-xu đã ở gần trong tầm tay, ông ấy đã bị lính bắt đêm hôm đó. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi các đệ tử của ông ấy bắt đầu rời đi, một người trong số họ hỏi, trong vương quốc của Thượng Đế, thầy sẽ được ngồi bên cạnh Thượng Đế. Chúng tôi, những người đi theo thầy sẽ được ngồi ở đâu? Những người này có thể đã tụ tập quanh Giê-xu vì lời hứa của ông ấy về vương quốc cõi trời. Từ vương quốc phải đã cám dỗ tham của họ, họ phải đã được chất đầy với ham muốn đạt tới hạnh phúc. Họ đã bỏ thế giới trần tục với việc mặc cả tốt hơn. Cái gọi là chiến sĩ tôn giáo bao giờ cũng dạy mọi người, cái gì có đó trong thế giới vô thường này. Nếu như họ được hỏi, nếu nó là không vô thường, thế thì nó sẽ có mọi thứ chứ? Thế thì sao? Họ nói, người là gì? Người là đống thịt và xương. Nếu như người đó có vàng và bạc bên trong, thế thì sao? Những người thuyết rằng này chỉ giúp xúi dục tham bên trong bạn bằng việc đổi chiều của ham muốn của bạn. Câu hỏi chính của họ là cái gì có trong nó cho bạn? Chúng không bị đối lập với ham muốn chút nào. Chỗ mà bạn đã đặt làm trung tâm cho các ham muốn của bạn là có thể bị diệt vong. Cho nên họ nói loại bỏ ham muốn của bạn khỏi chỗ đó và cố định chúng ở chỗ bất diệt. Lão Tử không gợi ý thay đổi chiều hướng ham muốn của bạn. Ông ấy bảo bạn xóa bỏ chúng. Hiểu khác biệt này cho rõ. Tôi đang chạy theo cuộc cải. Ai đó lập luận với tôi, chứng điên này là gì? Cái gì có đó trong cuộc cải? Ngày mai ông sẽ chết. Và thế thì sao? Chết chắc chắn sẽ tới, điều đó là không tránh khỏi. Nếu ông phải chạy, chạy theo Thượng Đế người là của cải thực. Tham của tôi lung lay, tôi bắt đầu nghĩ, mình có thể tích lũy của cải nhưng chết là chắc chắn. Tiền có tác dụng ở mọi nơi nhưng chết không chấp nhận hối lộ. Mình không thể thoát được chết, thế thì mình phải làm gì? Mình sẽ chạy theo Thượng Đế, tranh đấu tiếp tục, chỉ chủ đề thay đổi, mục đích được thay đổi. Ham muốn vẫn như cũ. Những người như Lão Tử nói, không chạy. Họ không nói, thế giới là vô nghĩa, một mình Thượng Đế là có nghĩa, do đó, không chạy. Điều đó sẽ là tính ích kỷ. Điều đó sẽ có nghĩa rằng những người tinh danh hơn sẽ phấn đấu đạt tới Thượng Đế. Những người ít tinh danh hơn phấn đấu để thu được của cải. Những người tính toán không mê mải vào các thứ nhỏ bé. Những người ngu mê mải trong những thứ kém hơn. Cái gì? Ông đang xây nhà trên đất à? Ngu làm sao? Làm nó ở trong cõi trời. Nó sẽ kéo dài mãi. Cho nên toàn thể sự việc trở thành trò chơi giữa người tinh danh hơn và người kém tinh danh hơn. Do đó Lão Tử rất nhấn mạnh khi ông ấy nói, bỏ tinh danh, bỏ ích kỷ, cắt bỏ ham muốn. Nếu bất kỳ ham muốn nào vẫn còn theo nghĩa tâm linh, dù nó theo bất kỳ hướng nào, việc lang thang vẫn còn. Dừng lại, không chạy, nghĩa của ham muốn là gì? Nó ngụ ý chạy để đạt tới cái gì đó đang ở xa xôi. Tôi ở đây, điều tôi muốn ở kia, có khoảng cách ở giữa. Che đậy khoảng cách này là nghĩa của ham muốn. Tôi ở đây, bạn ở kia. Tôi muốn đạt tới bạn. Có khoảng cách giữa chúng ta mà tôi phải đi qua. Khi nào tôi sẽ đi qua nó tôi không biết, nhưng trong tâm trí mình, tôi có thể đi qua khoảng cách này chính khoảnh khắc này. Tôi muốn có một lâu đài. Khi nào tôi có thể hoàn thành ham muốn của tôi là không được biết, nhưng trong tâm trí mình tôi sẽ bắt đầu sống trong lâu đài này. Ham muốn là biện pháp để loại bỏ khoảng cách. Ham muốn là chiếc cầu giữa tôi và mục đích của tôi. Mục đích giống như cầu vồng, nó là thấy được nhưng không tồn tại. Người được chất đầy với ham muốn không bao giờ có thể được đem vào trong cái ngã của mình. Người đó bao giờ cũng ở đâu đó khác, xa xăm. Người đó có thể ở bất kỳ chỗ nào trừ bên trong bản thân người đó. Chỗ có ham muốn là có tranh đấu, chỗ không có ham muốn thì không có chảy. Bạn đứng bên trong bản thân bạn, nếu bạn không cố đạt tới cái gì đó, tại sao bạn phải chảy? Bạn sẽ dừng lại, trạng thái này được gọi là chứng ngộ Samadhi. Ham muốn đang chạy bên ngoài bản thân chúng ta, do đó vô ham muốn là cần cho việc tự biết mình. Lão Tử nói, cắt bỏ ham muốn, nhưng điều này gây hoang mang lắm. Nếu ai đó gợi ý rằng chúng ta đổi ham muốn của chúng ta sẽ sẵn sàng. Nếu chúng ta được bảo bỏ đàn bà của thế giới này đi, cái gì có đó trong họ? Ở cõi trời có con gái đẹp tinh tú, tâm trí được sướng âm ỉ với cảnh tượng này. Nhưng các cần phải có đó để thay thế đàn bà trên thế gian. Cái gì có đó trong rượu trần gian? Có những dòng suối rượu ở cõi trời. Bạn có thể uống nó, bạn có thể tắm trong nó, bạn có thể bơi trong nó. Nhưng nhớ, nếu bạn muốn đạt tới rượu này trên cõi trời, bạn phải từ bỏ việc pha chế khổ này, điều đang sẵn có trên thế gian. Đó là việc mặc cả. Những người là tinh danh trở thành nạn nhân cho việc mặc cả này. Nhiều lần tôi thấy rằng người say là đơn giản hơn sát hiu. Đáng ra phải là điều ngược lại. Người say là chân thật. Người đó là dốt. Người đó không biết toán học. Người đó không biết mình đang làm gì. Người đó từ bỏ rượu vĩnh hằng để uống chất lỏng khốn khổ này. Anh chàng láo lỉnh kia chờ đợi thời cơ tốt của mình. Anh ta đứng với vòng hạt, và khi thời gian tới anh ta sẽ nhảy vào dòng suối vĩnh hằng và đáp ứng cho cơn khát của anh ta. Nhưng đây là mặc cả, và trong vấn đề tôn giáo không có việc mặc cả. Chính thái độ này sặc mùi ham muốn ẩn đằng sau nó. Bạn thực hiện lễ tôn thờ puja hàng ngày. Để làm gì? Bạn từ bỏ thứ này và thứ khác. Bạn thiền, bạn cúng dường từ thiện. Để làm gì? Nếu bạn có câu trả lời cho câu hỏi này, ham muốn vẫn còn lại. Nếu bạn nói không có lý do dù là bất kỳ cái gì, thế thì bạn không mặc cả. Thế thì lời cầu nguyện trong bản thân nó là đủ niềm vui. Lời cầu nguyện là phúc lạc trong bản thân nó, có vui trong việc cho. Nếu bạn cho đi với ý tưởng để đạt tới hạnh phúc, thế thì nó là ham muốn. Nếu việc cho là vui thích, nó có tính tôn giáo. Nếu việc cho là có động cơ, nó là mặc cả. Nếu việc cho là niềm vui, không có sổ cái nơi chúng ta giữ tài khoản về bao nhiêu tiền đã được cho. Chúng ta không làm việc chuẩn bị cho bất kỳ cõi trời nào. Nếu ngày mai chúng ta thấy bản thân mình ở địa ngục, chúng ta không phàn nàn và mang sổ cái ra để chứng minh. Chúng ta đã cho, đã có niềm vui trong việc cho. Việc đó là hoàn thành. Cái có thể được đạt tới bởi lời cầu nguyện là được đạt tới trong chính khoảnh khắc của lời cầu nguyện. Những người không đạt tới trong khoảnh khắc đó không bao giờ đạt tới. Trong thế giới này, nguyên nhân và hậu quả được kết nối chặt chẽ. Nếu tôi thò tay vào lửa, tôi sẽ làm bỏng bản thân tôi. Nếu tôi không làm bỏng tay tôi bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm bỏng nó. Nếu bạn đã cầu nguyện bây giờ, phúc lạc của lời cầu nguyện chốt lên bạn khi bạn cầu nguyện. Bên ngoài hành động của lời cầu nguyện không có việc đạt tới. Nếu có ý tưởng về đạt tới, lời cầu nguyện cũng trở thành ham muốn. Nếu không có ý nghĩ về đạt tới, mọi hành động trở thành lời cầu nguyện. Từng hành động là đầy đủ trong việc làm của nó. Chúng ta không mang bất kỳ cái gì đi tiếp. Kết nối của chúng ta bị đứt gãy từ khoảnh khắc bị trôi qua. Không có mặc cả, không có gì trong khoảnh khắc đó về sức mạnh của điều chúng ta đòi hỏi cho khoảnh khắc này. Người trần tục bao giờ cũng làm các giao dịch. Người làm các giao dịch là rất nhiều trong thế giới này. Không thành vấn đề hàng hóa gì của cải hay cõi trời vì giao dịch là giao dịch. Người tâm linh không bao giờ làm giao dịch. Người đó sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Người đó sống một cách toàn bộ. Lão Tử bảo chúng ta loại bỏ ham muốn vì chúng không để bạn vươn lên trên thế giới của các giao dịch. Thế thì bất kỳ cái gì bạn làm là với con mắt nhìn tới cái lợi tối thượng nào đó. Ai đó đã hỏi Ma Khayyam, ông đã hát nhiều bài hát thế. Tại sao? Ô Ma Khayyam nói, đi hỏi hoa, hoa hồng nở đấy, tại sao? Hỏi các ngôi sao, chúng nhấp nháy ban đêm. Tại sao? Hỏi gió, nó đã từng thổi từ lúc bắt đầu. Tại sao? Trong tự nhiên không có chủ định ở bất kỳ chỗ nào. Ngoại trừ với người, mọi thứ trên thế giới là vô chủ định. Nhưng trong mọi người, chỉ hai kiểu người là vô chủ định. Một kiểu người chúng ta gọi là người điên và kiểu kia chúng ta gọi là Paramhansa, người có thông minh ở trong vô trật tự và người đã đi ra ngoài thông minh. Có sự tương tự nào đó giữa người điên và Paramhansa, phẩm chất nào đó bên trong họ là như nhau. Phẩm chất này là phẩm chất của vô chủ định. Lão Tử nói, bỏ tất cả những thứ này, tính ích kỷ, tính vô chủ định, việc mặc cả, ham muốn, và bạn sẽ có khả năng đi theo bản tính bẩm sinh của bạn. Bạn sẽ có khả năng trở nên vững chắc bên trong bản thân bạn. Và ngoại trừ điều này vững chắc trong cái ngã riêng của người ta không có tôn giáo khác. Nhưng chúng ta nghĩ tới ngay cả những điều lớn lao nhất dưới dạng chỉ là đạt tới. Mọi người tới và hỏi, chúng tôi sẽ được gì bởi thiền? Tôi phải nói với họ cái gì? Chỉ một câu trả lời là câu trả lời đúng. Bằng thiền bạn sẽ đạt tới thiền. Nhưng điều này là vô dụng. Điều này sẽ dường như giống việc lập thừa và nó có thể giải quyết được cái gì? Họ sẽ lại hỏi cái gì sẽ được đạt tới từ thiền mà được đạt tới bởi thiền. Họ muốn câu trả lời theo đồng, hào, su. Maharshi Mahesh Yogi gây ấn tượng cho nhiều người ở phương Tây vì câu trả lời của ông ấy là bản chất. Ông ấy nói, ông sẽ thu được của cải, ông sẽ thu được thành công, ông sẽ thu được mạnh khỏe. Người Mỹ được thỏa mãn, giao dịch là rõ ràng. Thiền dẫn tới của cải và thành công. Thế thì thiền có thể được bán ở bãi chợ. Những người như Lão Tử không thể được bán ở bãi chợ. Nếu bạn hỏi ông ấy việc đạt tới là gì, ông ấy sẽ nói, ông chưa có đủ tư cách để được cho câu trả lời. Bạn đang hỏi cái gì? Cứ dường như bạn có thể hỏi, có thể đạt tới cái gì qua yêu? Thế thì bạn đã làm cho bản thân bạn thành không đủ tư cách ngay cả trong trường hợp của yêu. Bạn chỉ phù hợp để đi nhặt vỏ sò trên bãi biển. Câu trả lời nào có thể được cho người như vậy? Người đó sẽ hiểu cái gì cho dù người đó được trả lời? Chẳng cái gì, mọi người hỏi, cái gì được đạt tới từ tôn giáo? Cái gì được thu về bởi lời cầu nguyện? Chúng ta sẽ thu được cái gì từ thiền? Họ không biết rằng khi một người bỏ ngôn ngữ của giao dịch, chỉ thế thì người đó có thể đi vào cõi tôn giáo. Chừng nào người đó còn hỏi, người đó vẫn ở trong thế giới trần tục. Nếu chúng ta được đảm bảo về lợi lộc vững chắc nào đó, chúng ta sẽ sẵn sàng chạy hướng tới Thượng Đế. Mọi điều chúng ta muốn là chạy, là tranh đấu. Dừng lại là rất ngột ngạt cho tâm trí, nó trở nên nghĩ nhiều. Cho nên những người như Lão Tử làm chúng ta kinh hoàng. Khổng Tử trở về từ chuyến thăm Lão Tử như người kinh hoàng. Khi đệ tử của ông ta hỏi ông ta Lão Tử là loại người gì, ông ta nói, ông ấy không giống người. Ông ấy như sư tử. Ông đi tới ông ấy và mọi lông tóc trên người ông dựng hết cả lên. Người ông toát đầy mồ hôi. Đừng bao giờ đi tới ông ấy. Ông ấy làm rung chuyển tận hồn ông. Một cái nhìn của ông ấy và hơi thở của ông run lên như chiếc lá. Điều này nhất định là vậy. Lão Tử làm bạn run vì điều ông ấy nói là điều tối thượng. Ông ấy không quan tâm dừng lại ở các thứ nhỏ bé. Ông ấy không bao giờ trả lời những câu hỏi nhỏ. Ông ấy thậm chí sẽ không nói rằng thiền cho bạn an bình. Nếu bạn muốn an bình, uống thuốc an thần và đi ngủ. Sao khao khát về thiền? Nhưng ngay cả khi mọi người tới tìm kiếm thiền, họ tới vì an bình, họ tới vì sức khỏe. Mọi loại người tới, nhưng tất cả họ tới với ham muốn. Chúng ta đối xử với các đền thờ không khá hơn nhà thổ. Chúng ta cũng đi tới đó tràn đầy ham muốn. Bất kỳ khi nào chúng ta tới với ham muốn, chúng ta biến chỗ đó thành nhà thổ vì chúng ta muốn mua cái gì đó. Chúng ta ném các đồng tiền vào đền thờ và chăm nom rằng âm thanh là đủ to để cho nó có thể làm rung động mọi ngõ ngách của đền và nếu Thượng Đế ở đâu đó xung quanh ngài có thể biết rằng bạn đã cúng dường cả một rupee. Bồ Đề Đạt Ma rời khỏi Ấn Độ. Khi ông ấy đi tới Trung Quốc, nhà vua triệu ông ấy tới và nói, trẫm đã xây hàng vạn đền chùa, trẫm đã nuôi hàng vạn sư và ni, trẫm đã cho dịch mọi kinh sách của Phật sang tiếng Trung Quốc, trẫm đã phân phát hàng vạn tượng Phật. Trẫm đã làm rất nhiều để lan truyền tôn giáo của Phật. Nói cho trẫm, Bồ Đề Đạt Ma, trẫm sẽ được gì từ mọi điều này? Trẫm sẽ đạt tới vinh dự gì? Nhưng ông ta đã hỏi người sai. Đã có hàng nghìn Phất sĩ, những người chắc sẽ cho ông ta câu trả lời làm hài lòng ông ta. Họ chắc đã nói, ân huệ của Thượng Đế đang trút lên bệ hạ, muôn tâu bệ hạ, đã không có người nào như bệ hạ trước đây trên thế giới này. Các thần và chư Phật đang chút phúc lành lên bệ hạ. Bệ hạ sẽ đạt tới phúc lạc tôn giáo tối thượng. Nhà vua đã phạm sai lầm đi hỏi Bồ Đề Đạt Ma. Ông ta coi ông ấy là khất sĩ thường. Nhưng những người như Bồ Đề Đạt Ma chỉ thỉnh thoảng mới tới, cho nên sai lầm này chỉ là tự nhiên. Bồ Đề Đạt nói, im đi, vì ông đã hỏi, ông thậm chí sẽ không có được điều ông có thể đã có được. Ông đã hỏi và do đó ông mất, nhà vua khó chịu, ông ta trở nên nghĩ nhiều. Có lẽ Bồ Đề Đạt Ma đã không hoàn toàn hiểu, ông ta lại nói, trẫm đã làm nhiều thế, và mọi điều này là vô ích sao? Trẫm sẽ không nhận được tưởng thưởng gì sao? Ham muốn về thưởng là tội, Bồ Đề Đạt Ma nói. Quên điều ông đã làm đi, bằng không ông sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của mọi hành vi thiện của ông. Bồ Đề Đạt Ma khuyên ông ta, chúng ta không bị nghiền nát bởi sức nặng của một mình các tội của chúng ta. Sức nặng hành vi đức hạnh cũng giết chết, tài trọng thuộc bất kỳ loại nào đều dìm chết người ta. Đôi khi một người cố rũ tội của mình, nhưng người đó ôm giữ các hành vi thiện của mình như một cái kim. Đây là những hòn đá đeo quanh cổ ông, ôi hoàng đế. Bỏ chúng đi, để chúng ra đi, tuy nhiên nhà vua không thích điều này. Ham muốn của chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận lời khuyên như vậy. Vua Vũ không đánh giá cao lời khuyên của Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma nói, ta sẽ không vào vương quốc của ông. Ta sẽ quay về, ta nghĩ ông đã hiểu tôn giáo và do đó nhận niềm vui trong việc lan truyền nó. Ta đã không biết rằng tôn giáo đã là trò giao dịch với ông. Bồ Đề Đạt Ma không bao giờ vào vương quốc của Vũ. Ông ấy đi sang phía bên kia sông. Vua Vũ nghĩ nhiều, trong một thời gian lâu ông ta đã chờ đợi việc tới của Bồ Đề Đạt Ma, người đã ở tầm cỡ của Lão Tử và Phật. Ông ấy đã làm cho ông ta thất vọng làm sao? Ông ấy đã xé tan hy vọng của ông ta thành từng mảnh. Giá như ông ấy chỉ công nhận hành động của ông ta bằng việc chấp thuận của ông ấy và bảo ông ta rằng cổng cõi trời đã mở cho ông ta, rằng giải thoát của ông ta là chắc chắn, ông ta chắc đã hạnh phúc thế. Nếu một mình ham muốn là vui thú của chúng ta thì không có chỗ cho chúng ta ở lối vào tôn giáo. Nếu là vô ham muốn là vui thú duy nhất của chúng ta, chỉ thế thì chúng ta có thể vào. Vô ham muốn là trạng thái cần thiết cho tôn giáo, không thành vấn đề về một mình ham muốn lặt vặt. Các ham muốn sâu và huyền giữ tâm trí bị giam cầm. Một người tới Phật và nói, nếu tôi thiền, thực hiện sadhana, tôi sẽ mất bao lâu để trở thành như thầy? Phật đáp, chừng nào ý nghĩ trở thành giống ta vẫn còn dai dẳng, điều đó sẽ là khó. Ý nghĩ này là cản trở, bỏ nó đi, thiền nhưng không có ý nghĩ trở thành giống ta. Một số người khác tới và hỏi Phật, trong số 10.000 khất sĩ của thầy, bao nhiêu người được như thầy? Phật đáp, nhiều, nhưng họ không thể được thấy, người này nói. Phật đáp, bản thân họ không biết điều đó. Người này vẫn hỏi, nhưng thầy phải biết điều đó chứ. Vậy là không ai trong họ là giống thầy. Phật cho câu trả lời bất thường. Ông ấy nói, ta đã phạm phải tội nào đó trong lần sinh trước của ta. Xem như kết quả của điều này ta phải được sinh ra như thầy giáo. Ta đang hoàn thành sự ăn năn của ta. Trong những người Zeno có một kinh sách đầy đủ về chủ đề này. Vì những hành động nào đó, một người được sinh ra là một Tithankara. Sự lệ thuộc cuối cùng vào những hành động nào đó mang Tithankara này vào thế giới. Thế thì ông ấy phải dạy mọi người để cắt đi sự lệ thuộc này. Phật nói, vì một số hành động quá khứ, ta đã phải mang gánh nặng là thầy giáo. Cho nên ta phải trải qua điều này. Từng người chúng ta đều mang quả của hành động của chúng ta. Phật đã không làm điều như vậy. Ông ấy hoàn toàn mất hút trong Sanya. Bên trong ông ấy không có người nào có thể giải thích. Mọi thứ đã bị mất, mọi thứ là rỗng. Khi mọi thứ bị mất như vậy, mọi thứ phai nhòa đi. Không có ham muốn, không có tính tư lợi. Thế thì rỗng mà nảy sinh ra từ đó là bản tính của bạn, nó là đạo.